Chương 4045 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương thần thuật. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, đĩa quay đình chỉ, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Ken, chúc mừng player thu được thiên diễn thuật, đẳng cấp 1, thăng cấp kinh. Nghiệm 1/100.000, thiên diễn thuật, viễn cổ thế giới, diễn thiên một mạch truyền thừa chi. Phương pháp, có thể đoạn thời không, hội âm dương. Rút ra phần thưởng để Long Phi trợn mắt ngoác mồm trùng hợp, kinh người trùng hợp, hiện tại Long Phi đang tại lo lắng càng nhu, hệ thống trực tiếp liền cho tuôn. Ra một cái thiên diễn thuật. Trước Long Cuồng liền đã nói qua, càng nhu diễn trận sư, chính là từ diễn. Thiên một mạch truyền thừa mà tới, y. Mà nếu là có người đem chính mình trận văn lực lượng truyền thừa, liền có. Thể làm cho đối phương giành lấy sinh cơ. Nói cách khác, ta nếu là tu hành thiên diễn thuật, liền có thể khắc họa trận văn, để càn nhu phục hồi như cũ. Long Phi thầm nghĩ đến, kích động không? Thôi. Tu luyện. Long Phi lúc này nói, rất nhanh, Long Phi cảm giác trong óc nhiều một loại huyền diệu khó giải thích. Lực lượng, thật giống trước hô kết hạt giống một dạng, đã biến thành một loại. Lực lượng hệ thống tam tức về sau, Long Phi hoàn toàn chưởng khống loại sức mạnh này, bất quá muốn ngưng tụ ra trận văn, giải cứu càn nhu. Còn cần thăng cấp mà lúc này, xa xa người nhà họ Triệu cùng người nhà họ Tần đã thất hồn lạc. Phách hai đại thiên tài đệ tử, lập tức sẽ chết. Trốn, chạy mau, thông tri lão tổ, y. Quá khủng bố, loại sức mạnh này, hoàn toàn không phải chúng ta có thể chịu. Đừng, thông tri lão tổ, nhất định phải vì là thiếu chủ báo thù. Tiểu tử, chờ đi, chúng ta Triệu gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu gia cùng người nhà họ Tần vội vàng chạy trốn, Triệu Hạo thân tử, bọn họ. Hy vọng liền không có, bọn họ có thể có dũng khí đứng ở chỗ này, chính là Triệu Hạo hiện tại, chỉ có thể trốn. Lão đại, ta đi giết bọn họ. Trương Việt chống thân thể, đi tới Long Phi bên. Người. Không cần, một đám đi đi. Long Phi nói, việc cấp bách, không có cái gì so với cứu chữa càng nhu trọng yếu hơn sự tình, cho tới Triệu gia cùng Tần gia. Bọn họ không đi, ai có thể đưa tới bốt. Long Phi đi tới Càn Nhu trước mặt, lúc này Càn Nhu, trên thân trận văn đã thôn phệ toàn bộ sinh cơ, nếu như không phải là vừa nãy Long Phi đến đánh gãy Triệu Hạo lực lượng, hiện. Tại Càn Nhu cũng lành ít dữ nhiều. Đáng chết, dĩ nhiên là muốn cướp đoạt Càn Nhu trận văn lực lượng. Long Phi. Âm thanh tàn nhẫn nói, nhìn Càn Nhu một mặt thống khổ bế mục đích, khóe miệng hạ tinh hồng máu, Long. Phi trong lòng căm hận không ngớt. Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không để cho ngươi có chuyện. Nữ nhân ta, không ai có thể động. Long Phi đem Càn Nhu ôm vào trong phòng. Sau đó đem một viên ẩn chứa vô hạn sinh cơ đang dược nhét vào Càn Nhu trong. Miệng, kéo lại cuối cùng một hơi. Trương Việt, ta muốn bế quan, bất kể là ai, ai tới cũng giết cho ta. Long. Phi mắt đỏ nói, sau đó thời gian, hắn muốn khắc họa trận văn. Hiện tại Càn Nhu đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, coi như là luyện. Chế nghịch thiên đan dược, cũng không cách nào để cho nàng khôi phục như cũ, bây giờ có thể cứu Càn Nhu, chỉ có thiên diễn thuật, chỉ có thông qua thiên diễn thuật, đem trận văn lực lượng quá độ cho Càn Nhu. Mới có thể cứu trị. Thiên diễn thuật đẳng cấp quá thấp, muốn khắc họa ra hoàn chỉnh trận văn. Nhất định phải thăng cấp. Long Phi cắn răng một cái, trực tiếp tiến vào bế. Quan bên trong. Cái kia một đạo huyền diệu khó giải thích thiên diễn lực lượng bị Long Phi. Điều động đi ra bấm quyết, bắt ấn, thiên diễn thuật không giống với trận pháp chủng loại phân chia rất nhiều nhưng thiên diễn thuật càng trâu bò, tất cả phong phú toàn diện, có thể diễn vạn vật, diễn chu thiên, Long Phi không chút nghĩ ngợi, trong tay động tác càng lúc càng nhanh, oanh. Ken. Khắc họa thất bại. Kinh nghiệm ô một, y. Trở lại. Long Phi căn bản không thể từ bỏ, đây là một cọng cỏ cứu mạng, có thể đem càng. Nhu cấp cứu trở về duy nhất khả năng. Ken, khắc họa thất bại. Kinh nghiệm ô một. Trong nháy mắt, Long Phi đã một mặt. Quể quải, trên mặt đã không có chút hồng hào, cái này thiên diễn chi thuật, tiêu hao căn bản không phải nguyên lực cùng tinh. Lực, tiêu hao là thuần túy sinh mệnh lực. Còn thiếu một chút, còn kém một điểm. Long Phi nhìn thanh điểm kinh nghiệm. Bên trên, độ thuần thục đã đạt đến hơn 9600, lại càng là không chịu từ bỏ. Ken, người chơi tiêu hao quá độ, tiếp tục tu luyện khả năng tổn thương bản. Nguyên, y. Ken, người chơi tiêu hao quá độ, tiếp tục tu luyện khả năng tổn thương bản. Nguyên, y. Ken, người chơi tiêu hao quá độ, tiếp tục tu luyện khả năng tổn thương bản. Nguyên. Hệ thống độ cao cảnh cáo, một mặt 3 tiếng, Long Phi trần trầm ngâm hạ xuống, không nghĩ tới phe này khắc họa, dĩ nhiên đem chính mình 100 vạn HP cho tiêu. Hao không thể. Tiểu Lục, liệu thương. Long Phi dặn dò một câu, hiện tại đã qua một ngày một đêm, hắn đã không có bao nhiêu thời gian, Càn Nhu không chờ được, nhất thời, thông thiên mạng quang hoa lóe lên, hào quang màu bích lục chợt lóe lên, bao trùm ở Long Phi trên thân sưu sưu, Long Phi HP tăng cường lại đây, nhưng là chỉ là tăng cường mấy vạn, Long Phi lên tinh thần, lần thứ hai chìm đắm ở khắc họa thiên diễn trận văn. Bên trong mỗi khắc họa một đạo, tính mạng hắn giá trị liền lấy mắt trần có thể thấy tốc. Độ bắt đầu giảm mạnh, chờ Long Phi khắc họa mấy lần, điểm sinh mệnh đã tiêu hao hết sạch soạt, Tiểu Lục liên tiếp thao tác, thông thiên mạng hào quang rực rỡ rực rỡ, đúng lúc. Cho Long Phi đưa lên một cái sữa, Long Phi thì lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiếp tục chìm. Đắm xuống, một lần tiếp theo một lần, hai tay căn bản không có ngừng lại thời gian. Ken, khắc họa thành công, chúc mừng player Long Phi thiên diễn thuật thăng. Cấp. Hiện nay đẳng cấp cấp 2, kinh nghiệm 100.000 3.000 không. Ken, chúc mừng player thu được sơ cấp thiên diễn thuật pháp, hồi thiên. Thuật. Hô, nghe được hệ thống cái này nhấc lên bày ra âm thanh, Long Phi trong lòng rốt. Cục thanh tỉnh lại. Rốt cục thành công. Long Phi đứng dậy, tuy chỉ là một ngày một đêm, nhưng là cực kỳ suy yếu, đã. Suy yếu đến cực điểm, điểm sinh mệnh thấp đáng thương. Nếu như không phải là. Tiểu Lục vẫn không gián đoạn sữa, sợ là cũng sớm đã khô cạn. Chủ nhân, ta nghỉ ngơi trước, ngươi đừng nha liều mạng. Bên trong không? Giang, Tiểu Lục một mặt suy yếu nói. Được, không có chuyện gì. Đã thành công. Long Phi nói, sau đó từng bước một đi tới Càn Nhu bên người, hồi thiên thuật vừa ra, Càn Nhu trên thân trận văn lực lượng, đột nhiên trong lúc đó bùng nổ ra trùng. Thiên quang mang, thật giống nhìn thấy cực kỳ phong phú bữa tối một dạng, bùng nổ ra thôn phệ, Long Phi không chút nào cảm giác bất ngờ, hắn thiên diễn lực thế nhưng là. Chính tông nhất, Càn Nhu chỉ là diễn thiên một mạch truyền thừa xuống, tự. Nhiên đối với loại sức mạnh này cực kỳ khát vọng. Đi. Long Phi cầm trong tay hồi sinh thuật nhẹ nhàng đặt tại Càn Nhu trước ngực. Trận văn bên trên, đem hai loại lực lượng dung hợp soạt, ở hai loại lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp hình thành một cái mới. Tinh trận văn. Trận văn lực lượng bắt đầu đan dệt, cuối cùng hình thành một. Cái cực kỳ quỷ dị đồ án, xung đột hư không phía chân trời, cuối cùng lại chậm. Rãi vắng lặng, đi vào càng thân mềm bên trong. Khụ khụ ê một trận ho nhẹ truyền ra. Càn Nhu dần dần mở hai mắt ra. Long Phi. Càn Nhu mở miệng nói, trong mắt mang theo vài phần mê mang. Không có chuyện gì, hết thảy đều không có chuyện gì. Long Phi đem Càn Nhu. Ôm vào trong ngực, hết thảy đều nước chảy thành sông, Càn Nhu cũng không có chống đối, mặc cho Long Phi ôm chính mình, nhẹ giọng. Khóc nức nở. Long Phi, ông nội ta chết, sau đó, ta chính là một người. Càn Nhu khóc lóc. Nói. Làm sao có thể, còn có ta. Sau đó ta chính là nam nhân của ngươi, lên trời. Xuống đất, đều là ngươi dựa vào. Long Phi thâm tình nói, thanh âm vừa ra dưới hệ thống tiếng xuất hiện. Ken, chúc mừng player hoàn thành nhiệm vụ, cứu vãn Càn Nhu.